Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 58 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ, một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái rồi đã xuất hiện ở trong một gian phòng xa lạ. Trước mặt bọn họ là một đài đá cao, trên đó có một đại biểu đèn bóng đang ngồi, trên cổ của nó có đeo một cái chuồng kim sắc. Con đại hắc miêu ôm một khối đình thạch, tự hồ đang tu luyện. Lúc nhìn đến hai người xuất hiện mới ngừng lại, mở miệng nói: "Chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm cuối cùng, có thể kế thừa di bảo của chủ nhân nhà ta." Miêu đã mở miệng nói chuyện kia. Cho dù hai người trước kia cũng đoán được đờ bờ, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy con đại hắc miêu ở trước mắt nói chuyện thì vẫn làm cho bọn họ quái dị đến cực điểm. Hơn nữa, con hắc miêu này còn ôm linh thạch mà tu luyện à? Lâm Lạc hai người cũng đã thử qua trực tiếp cầm linh thạch để mà tu luyện, nhưng lực lượng khủng bố thiếu chút nữa đem hai người đánh chết. Con đại hắc miêu dường như không có việc gì, tuyệt đối không phải giải thích biến cảnh cường giả có thể làm được. Đây chính là một con miêu tiên cảnh đấy. Đúng vậy, cũng chỉ có tiên cảnh hùng thú, linh trí đại khai mới có thể học được tiếng người. Thế hai người dường như nhìn có vẻ quái dị. Con đại hắc miêu nhất thời có chút tức giận mà nói: "Các người nhìn ta cái gì? Xa xa đại nhân sắp tức giận đấy." Ồ, các người như thế nào chậm như vậy chứ? Thanh âm của Đường Điềm vang lên ở sau lưng của hai người. Lâm Lạc hai người nhìn lại, chỉ thấy tiểu ma nữ đang ôm một khối linh thạch, không hề có chút tình lượng, giống như đang ăn kẹo đường hồ lô. Đây rõ ràng là hai đại cường giả cấp bậc tiên cảnh, nhưng sao lại gây cho người ta cảm giác buồn cười đến như vậy? Lâm Lạc sửng sốt một chút, mới nói: "Chúng ta ở trước tượng đá xám một cái thì coi là thông qua khảo nghiệm ư?" "Không sai, chủ nhân tối thưởng thức người biết thủ lễ tiết, bởi vậy đây là quy tắc thông qua mà ngài lưu lại." Đại hắc miêu dùng bóng vuốt qua chòm râu, rất có dáng vẻ cao nhân đắc đạo. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng hai mặt nhìn nhau, đều có một loại cảm giác thế giới sắp sụp đổ. "Nói như vậy, chúng ta trước kia trải qua thiên tân vạn khổ, thiếu chút nữa đã chết vài lần, so ra đều kém lần cúi đầu nhẹ nhàng này." Lâm Lạc nghiến răng nghiến lợi: "Người bái một lần có thể bớt bao công cố gắng." Đại hắc miêu chậm rãi lại gãi gãi đầu. Lâm Lạc hai người hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đây là khảo nghiệm gì chứ? Chủ nhân của đại hắc miêu này cũng quá tùy tiện đi. "Chủ nhân của người đến tột cùng có thân phận gì?" Lâm Lạc cất tiếng hỏi. "Còn nữa, sao ngươi còn chưa có chết?" Đại hắc miêu nhất thời không vui mà nói: "Này tiểu tử, ngươi dám trù ẻo xa xa đại nhân sao?" Kỳ thật ý tứ của Lâm Lạc là chủ nhân của nó thân là tiên cảnh cường giả cũng đã chết không biết bao nhiêu năm tháng. Sao sùng thú ở thời kỳ còn sống hoàn hảo như thế? Hắn vội vàng cười ha ha rồi nói: "Ta chỉ là tò mò mà thôi, thọ nguyên hùng thú dài như vậy sao?" "Đương nhiên." Đại hắc miêu nghển cổ, tựa hồ là rất tự hào. "Hùng thú tuy rằng linh trí khai hóa chậm, nhưng thắng ở thọ nguyên dài lâu, ít nhất là gấp 10 lần võ giả cùng giai. Lúc chủ nhân qua đời, xa xa đại nhân đã sống 2.000 năm, nhưng trải qua 500 năm mới tiến nhập tiên cảnh." "Tiểu hắc, người hiện tại bao nhiêu tuổi?" Đường Điềm không dễ dàng mới mở miệng nói. 3.422 tuổi. Đại hắc miêu cất tiếng nói. "Trời ơi!" Đường Điềm rùng mình một cái. "Hồ ly tinh nhà ngươi còn dám nói xa xa đại nhân sao?" Đại hắc miêu nhân chứng thẳng lên, bây giờ một chân chống lại, một chân khác chỉ về Đường Điềm. Bộ dáng này lại khiến Lâm Lạc hai người choáng váng. Đường Điềm chỉ cười nhạt, chột dạ ôm linh thạch trong tay, tự hồ sợ đối phương đoạt mất. Lâm Lạc nhất thời cũng không để ý tới vấn đề thân phận của Đường Điềm, lại nói: "Tiểu hắc, nói về chuyện của chủ nhân ngươi đi." "Không được gọi ta là tiểu hắc, phải xưng là xa xa đại nhân." Đại hắc miêu thập phần đứng đắn nghiêm túc nói. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều vò đầu. Chủ nhân của đại hắc miêu cũng quá có lòng hư vinh, đã chết cũng phải cho ba đối thủ của hắn quỳ trước tượng của mình. Tật xấu này cũng đồng dạng di truyền cho đại hắc miêu rồi. Dù nói như thế nào, đây cũng là đại hắc miêu cấp bậc linh cảnh, xưng một tiếng đại nhân cũng là không đủ. Xa xa đại nhân, nói chuyện chủ nhân của ngươi đi, chúng ta thân là người thừa kế, sao không thể biết chút gì về chủ nhân chứ? Đại hắc miêu lúc này mới vừa lòng nói, chủ nhân tên là Trình Đồng Huyễn, tính ra là người của 6.000 năm trước. Chủ nhân thiền tư thông minh, lại thêm hồi còn trẻ có được kỳ ngộ. Cảnh ngộ thường khung lúc này cũng không phải chủ nhân sáng tạo, mà là được ngài phát hiện đấy. Thường khung là thời kỳ thượng cổ do một tiền bối vô danh sáng chế, để làm một ít đan dược pháp khí, linh khí cùng công pháp. Tuy rằng đại bộ phận đan dược đã đánh mất dược tính vì thời gian quá lâu rồi, nhưng cho dù lưu lại đến một chút đan dược cũng làm cho tu vi chủ nhân đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi 100 năm liền phá vỡ mà vào tiên cảnh. Đáng tiếc, linh khí trong thiền điện này quá mức loãng, võ giả trên tiên cảnh đã rất khó tiến bộ. Chủ nhân tuy rằng đã kỳ tài ngút trời, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào hấp thụ linh lực, linh thạch để mà đi đến bước thứ ba. Cuối cùng thọ nguyên khô cạn, không thể chứng được thượng cổ đại đạo. Người của 6.000 năm trước, đáng tiếc vậy không có khả năng biết đoạn đứt gãy của lịch sử. Tiên cảnh đến tột cùng trên làm bao nhiêu tầng chứ? Lục trường khiến tôi cường giả của ba đại thần quốc giao chiến. Tiểu gia đạo tổ từng nói qua bước thứ hai, rồi lại nghe Hắc Miêu nói về bước thứ ba, không khỏi làm cho Lâm Lạc tò mò. Tiên thiên thập cảnh, linh vực cũng là thập cảnh. Đại Hắc Miêu đứng nghiêm nói, đáng tiếc với hoàn cảnh tu luyện hiện tại, có thể đạt tới bước đầu tiên cũng đã muôn vạn khó khăn. Huống chi còn phải nghịch lưu mà vào, bước ra bước thứ hai, thậm chí là bước thứ ba. Khó trách Tô Quảng Khai bước ra bước thứ hai, thì dù là tối cường giả của hai đại thần quốc, nhưng Dịch Gia lão tổ đều là lập tức tán lui. Hiện giờ là bán bộ đình giả cũng đã rất khó xuất hiện, huống chi là tối cường giả đã đi qua bước đầu tiên. Cái này dường như cũng giống như từ Thanh Huyền tới Tiên Thiên vượt qua một đại cảnh giới nên có thể tiện tay trụ sát. Tiên cảnh thập bước cũng phân bởi trọng thiên, đến lượt Lăng Kinh Hồng đặt câu hỏi. Không có. Đường Điềm tranh thủ lúc rảnh rỗi, vừa liếm linh thạch vừa nói. Sau khi đạt tới tiên cảnh thì sẽ không tu theo đan hạch, mà là 360 khiếu thiên. 36 khiếu thiên sẽ là một tiểu chu thiên. Cách gọi là bước đầu tiên hay bước thứ hai chính là xem tu đầy được bao nhiêu tiểu chu thiên. Đại Hắc Miêu tiếp lời nói. Tu mãn 10 cái tiểu chu thiên, tức là hợp với số trừ thiên tinh thần, sẽ có khả năng một bước lên trời, có được sinh mệnh vô chỉ vô tận, thân thể bất tử bất diệt. Đường Điềm cất tiếng nói tiếp, sau đó lại bổ sung một câu, đây đều là thằng nghe nói thôi. Vô tận sinh mệnh, bất tử bất diệt, điều này hoàn toàn phù hợp với năng lực thần linh phải có. Chỉ là trước mắt, ngay cả tiên cảnh tối cường giả, bước ra, bước thứ hai cũng chỉ có một thôi. Muốn ra bước cuối cùng thì có thể dễ đến thế ư? Hơn nữa, cái gọi là bất tử bất diệt thực khả năng sao? Thiểm điện tộc của thượng cổ là cường thế ra sao? Cũng không tin không có cường giả vượt qua 10 bước, còn không phải là bị cái gọi là vẫn thần tiêu diệt sao? Dù sao, cái gọi là vô tận sinh mệnh cùng bất tử bất diệt chỉ là hậu nhân phỏng đoán. Cũng giống như võ giả tầng thứ hậu thiên suy nghĩ về uy lực của cao thủ tiền thiên cảnh, hoàn toàn là thầy bói xem voi. Nhưng có thể khẳng định là cứ bước ra một bước thì thực lực tăng vọt cùng thọ nguyên gia tăng. Lâm Lạc đột nhiên rất muốn biết Tô Quảng Khai đến tột cùng đã sống bao nhiêu năm, bởi vì bọn họ là chỉ biết đây là một lão cao thủ, nhưng sống 1.000 năm cùng 2.000 năm tuyệt nhiên là chuyện bất đồng. Cường giả thích biến cảnh có thể sống hơn 1.000 năm, mà tiên cảnh cường giả tiến thêm một bước thì có thể sống lâu thêm 1.000 năm. Đường Điềm tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Lâm Lạc. Tiên thiên thập cảnh, mỗi một lần đột phá chỉ có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, còn mỗi bước của tiên cảnh chính là 1.000 năm. Nếu là như thế, thập bộ linh giả chẳng phải là có thể có được 1.000 năm thọ nguyên, mà Tô Quảng Khai đã đạt được bước thứ hai, ít nhất có thể sống 3.000 năm. Thêm vào duyên điên thần vật của Tiểu Bàn Đào, sống trên 4.000 năm hẳn là không thành vấn đề gì. Khốn kiếp, đây đúng là đại biểu cho lão bất tử mà. Tốt lắm, nói xong chuyện xưa của chủ nhân, hiện tại Xa Xa đại nhân đem di vật chủ nhân chuyển giao cho ngươi. Từ nay về sau, Xa Xa đại nhân có thể buông tha hết thảy, tận tình hưởng thụ miêu sinh rồi. Đại Hắc Miêu vung chân trước lên, ở trước mặt hai người Lâm Lạc lập tức có thêm hai vật. Một vật là một cuốn sách, trên bìa viết mấy chữ Thiền Thượng Địa Hạ Vãng Thái Dương Vô Địch Phách Thể Thần Công. Một vật khác là một cái cây nhìn qua như một nhánh cây khô. Nhìn đến hàng chữ kia, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều hơi nhếch miệng. Trình Đông Huyễn quả nhiên không phải tự kỳ bình thường. Tên của công pháp khí phách dài dòng như thế, lại không biết đến tột cùng có thể đạt tới mấy phẩm mấy giai. Đây là chủ nhân thần công mà chủ nhân sáng tạo ra sau khi thấu hiểu Tà Dương Tâm Kinh. Đáng tiếc Sa Sa đại nhân là yêu tu, không thể tu luyện môn thần công này, chỉ có thể tiện nghi cho hai người các ngươi. Đại Hắc Miêu có chút tiếc hận nói, sau đó chỉ vào nhánh cây khô. Đây là linh khí chủ nhân sử dụng lúc sinh tiền, tên là Thanh Mộc Trượng, hiện tại cũng giao cho các người luôn. Nếu là tham khảo từ Tà Dương Tâm Kinh, vậy thì có đến 8 phần cũng có thể là vô trúc tính công pháp. Lâm Lạc cầm lấy sách liền đưa cho Lăng Kinh Hồng, hắn thật tình không cần thứ đồ chơi này. Về phần nhánh cây khô là không là Thanh Mộc Trượng thì bị Lâm Lạc thu vào tử đỉnh. Thứ này tuy rằng bề ngoài không đẹp, nhưng cũng là 10 phần bảo vật, tràn ngập mộc tinh hoa khủng khiếp. Bất quá Lâm Lạc nhìn Đại Hắc Miêu rồi nói, Sa Sa đại nhân, chủ nhân của ngươi không phải còn thu được một kiện linh khí sao, đưa cả ra đi. Đại Hắc Miêu dựng đứng cả lông lên, tựa hồ giận dữ. Bình lần bảo tháp sớm đã là linh khí bản mạng của Sa Sa đại nhân, ngươi ngay cả thứ của Sa Sa đại nhân cũng muốn sao? Biết thế sao không nói sớm? Vậy còn có cái gì mà thần tiên đàn linh tinh gì đó, đều lấy cả ra đi. Dù sao ngươi cũng muốn rời khỏi nơi này, Lâm Lạc không hề ngượng ngùng nói ra. Tuy rằng đan dược này đối với hắn có tác dụng không phải rất lớn, nhưng còn có Tô Mị và một đám thần nhân của Bạch Dương Trấn. Đan dược càng nhiều càng tốt. Không có, không có. Sa Sa đại nhân ta đã sớm nói qua, đan dược nơi này đại đa số đều mất đi dược tính, còn lại đều đã đưa cho các ngươi. Thôi được rồi, Sa Sa đại nhân muốn nghỉ ngơi, các ngươi đều có thể ly khai. Đại Hắc Miêu không kiên nhẫn nói. Uy, Tiểu Hắc, cho ta thêm mấy khối linh thạch nhé. Đường Điềm kêu lên. Sa Sa đại nhân cũng chỉ có 4 khối linh thạch, đã phân cho người 1 khối, không thể lại cho người nữa. Đại Hắc Miêu vội vàng lắc đầu, móng vuốt vùng lên. Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng lẫn Đường Điềm đều cùng bị một đạo bạch quang bao phủ, nháy mắt bị truyền tống đến một vùng tuyết sơn trắng xóa. Đây đúng là tuyết sơn mà bọn họ lúc trước tiến vào Thương Khung Đỉnh, mà ba người Phạm Thường Vũ kịch chiến lẫn hai người Dịch Hương Ba, Điền Uyên Long đứng không cũng đều là bị tống ra. 8 người lại một lần nữa xuất hiện ở cùng một chỗ. Ba người Phạm Thương Vũ nguyên bản đánh nhau vô cùng kịch liệt, nhưng biến hóa đột nhiên làm cho ba người lập tức dừng tay, nhìn nhau vẻ đề phòng. So với cường đại ngày sau, hiển nhiên an toàn trước mắt càng thêm trọng yếu. Lão tổ hai nhà Điền Dịch xoay chuyển ánh mắt rồi nhìn sững sững vào Đường Điềm. Đúng ra là vào khối linh thạch mà tiểu ba nữ ôm trong lòng. Bọn họ tuy rằng chưa thấy qua linh thạch, nhưng cũng từng ăn không linh thạch nhũ. Vừa thấy khí tức này, liền lập tức nhận biết. Một khối linh thạch lớn như vậy, có thể hòa tan ra bao nhiêu không linh thạch nhũ chứ? Trong nháy mắt, hai lão nhân đều có cảm giác hạnh phúc muốn ngất xỉu đi. Linh quyền bí quyết tuy rằng trân quý, nhưng còn phải đợi bọn họ tiến vào tiên cảnh mới có tác dụng. Huống hồ Phạm Thương Vũ thực lực quá mạnh, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng chỉ đánh ngang tay. Muốn đoạt miếng ăn từ miệng hổ thật sự khó khăn vô cùng, chỉ có thể mong đợi về đến gia tộc mới tiên cảnh cường giả ra mặt. Nhưng ba người Lâm Lạc cũng là thế lực yếu nhất trong đám người. Đường Điềm cũng không phải là người của Tô gia. Dù cứng rắn cướp đoạt thì ngay sau Tô Quảng Khai cũng không có lý do tính sổ. Trách không được. Thời gian thiếu nữ này mất tích rất lâu, nguyên tưởng rằng nàng đã gặp bất trắc, không ngờ tới đúng là nghịch đoạt được bảo vật lớn nhất nơi đây. Điền gia lão tổ cũng không cảm lạc hậu, đồng ra một trường thăm dò rồi chuyển thân qua cười mà nói, Dịch huynh, chỗ tốt cũng không thể một mình độc chiếm. Lâm Lạc xem này, hai người đừng gọi là lão tổ mà là phi thường khó chịu, lập tức nhả ra, chắn công kích của hai người. Hắn là thân phận đặc thù vô cùng, bất luận là con rể Tô gia hay là anh em kết nghĩa với Bảo Thức Lễ, thì cũng khiến cho hai đại lão tổ không dám làm tổn thương đến hắn. Tiểu tử, người tránh ra. Lão tổ hai nhà Điền Dịch đều bị bức thù tay. Tuy rằng ngày đó bọn họ không có mặt, nhưng dĩ nhiên cũng biết mỗi chi tiết phát sinh, biết Bảo Thức Lễ là người mạnh mẽ thế nào. Người như thế nào cũng sẽ không nói đạo lý, nên nếu thật sự đánh đả thường Lâm Lạc, không chừng lại khiến cho Bảo Thức Lễ phát điên. Lâm Lạc cố ý trêu tức hai người rồi nói, này hai vị lão tổ, tại hạ đây chính là suy nghĩ cho các người thôi. Điền gia lão tổ từng sắp phát điền mà nói, suy nghĩ cho chúng ta sao? Người sẽ không nói tiểu nhân đầu này là tiên cảnh chí cường giả đấy chứ? Hắn liếc mắt với Dịch gia lão tổ một cái rồi cười lên ha hả. Đường Điềm tiểu ma nữ này vẫn chỉ ôm linh thạch làm kẹo đường mà liếm liếm láp láp, nước miếng chảy ròng ròng giống như tiểu cô nương 6-7 tuổi. tiên cảnh tối cường giả sẽ không có hình tượng như thế à? Nếu tiểu nhà đầu này là tiên cảnh tối cường giả, thì mọi người trong thiên hạ đều là thập bộ đình giả rồi. Tránh ra, không nên ép chúng ta động thủ. Dịch gia lão tổ quá to, hắn tuy rằng cố kỵ thần phận của Lâm Lạc, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua kỳ trần như thế. Lâm Lạc cười to ba tiếng, vừa thối lui bên cạnh vừa nói, hai vị lão tổ, tại hạ đã khuyên ca các người rồi, điều này cũng đừng hối hận đấy nha. Uy uy, đại phôi đàn, ngươi đừng chạy đi. Đường Điểm kêu to, tiểu nhà đầu, đem vật nọ giao ra đây. Dịch gia lão tổ vừa quát một tiếng, hừ trảo để trồm tới. Tuy rằng khoảng cách vài chục trượng, nhưng uy lực của bán bộ đình giả nào có thể là xem thường. Một luồng đại lực lượng lập tức bắn về khối linh thạch. Quả, lão già này không biết xấu hổ, dám cướp đồ vật của ta. Đường Điềm kêu to oà oà, hai tay ôm chặt lấy khối linh thạch, giống như một quả cầu tròn đánh tới dịch gia lão tổ. Tay phải của dịch gia lão tổ phất lên, muốn vùng thoát khỏi Đường Điềm, nhưng tiểu ma nữ giống như có xì mê, cứ bám vòng quanh như diều bay giữa không trung vậy. Đường Điềm cười duyên dáng, đại khái cảm thấy trò bay tới bay lùi này rất hay. Dịch gia lão tổ cũng không nghĩ tới, không thể thoát khỏi Đường Điềm. Hắn là cái loại thần phận như thế nào? Dĩ nhiên không có khả năng dây dưa, cướp đoạt linh thạch với Đường Điềm. Hơn nữa, tiểu nhân đầu này ở bên Lâm Lạc, hắn cũng có điều suy nghĩ, không dám một trường chụp chết Đường Điềm. Hưng ba, đoạt lấy linh thạch đi. Ở trước mặt Điền gia lão tổ cùng Phạm Thường Vũ, hắn không thể hạ xuống thân phận, bởi vậy chuyện này chỉ có thể giao cho Dịch Hưng ba đi làm. Dạ. Dịch Hưng ba lên tiếng, nhào về phía Đường Điềm. Lão mặt trắng, người cũng tưởng cướp được đồ của người ta sao? Dịch Hưng ba không khỏi tối sầm mặt, nhất thời đánh ra một đạo kinh khí về phía hai má của Đường Điềm, chẳng những muốn tát nàng mà còn muốn ngoan độc đả thương nàng. So với đại phôi đàn còn hư hơn. Đường Điềm hơn dỗi một tiếng, một tay vung lên, một cái bổng chùy cực lớn ở giữa hư không xuất hiện, đập vào mặt của Dịch Hưng ba. Cú đánh vừa hiểm, thế nhưng Dịch Hưng ba căn bản tránh né không kịp, nhất thời bị đập trúng, ngã vật ra đất, trên mặt máu tươi đầm đìa. Bảo người đó không lên thân, đồ người ta có thể tùy tiện lấy chắc. Đường Điềm một cước dẫm nát Dịch Hưng ba, rồi đăng không mà biến ra một cái sẻng, rồi cái nôi mùi tấp vào người của hắn. Tiểu ma nữ quả nhiên cổ quái, không gian pháp khí của Tô Mỹ cùng Lăng Kinh Hồng thì cất chứa toàn là quần áo trang sức, còn của nàng ta là những thứ quái lạ nhưng lại rất nhanh tập ở bên người như một ngọn núi nhỏ. Dịch Hưng ba coi như xui xẻo tám đời, căn bản không có sức phản kháng, chỉ nằm yên để cho Đường Điềm làm bao cát mà đánh. Lại hóa trang cho người một lần. Đường Điềm vui vẻ lên trầm bút mực vẽ vào mặt của Dịch Hưng ba. Đủ rồi. Dịch gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Lúc này ai cũng có thể thấy được Đường Điềm tuyệt đối không đơn giản. Nhưng cao thủ như vậy thật sự chưa ai thấy qua, sao không có một chút hình tượng nào. Đường Điềm căn bản không quản đến hắn, chỉ mê mải vẽ trên mặt của Dịch Hưng ba. Bên trái vẽ một con rùa, bên phải là một con rắn nước. Thần Long diễn quy đồ, xem họa công của ta thế nào. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng, chợt có ý chở khen ngợi. Cái này mà như thần long, rõ ràng là cá trạch mà. Lâm Lạc cũng bắt đầu ồn ào. Đại phôi đàn lại muốn đả kích người ta rồi. Đường Điềm tức giận đến nhe cả hai răng nanh. Lão phu nói rồi, đủ rồi. Dịch gia lão tổ quát lớn một tiếng. Dịch Hưng ba có thảm trạng như thế cũng là bởi vì hắn hạ mệnh lệnh, sao có thể dễ dàng để cho hậu bối có tiền đồ của gia tộc chịu khuất nhục như vậy, lập tức tiến lên. Hắn lúc này đã cực kỳ coi trọng Đường Điềm, vừa ra tay đã vận dụng toàn lực, hoàn toàn xem đối phương là đối thủ chân chính. Số lão đầu, người cũng muốn vẽ lên mặt sao? Khuôn mặt của Đường Điềm lại lộ ra nụ cười ác ma. Nàng chụp tay xuất ra một trảo, Dịch gia lão tổ lập tức giống như một con rối gỗ, bị nàng khống chế rồi bịch xuống đất. Nếu rơi xuống thì khả năng cũng không bị thương gì, nhưng bấu chốt là mặt mũi. Ở đây có Điền gia lão tổ cùng Phạm Thường Vũ. Nếu bị bọn họ thấy một màn như vậy, cho dù Dịch gia lão tổ ngày sau tiến vào tiên cảnh cũng tẩy không hết sỉ nhục đâu. Hắn lập tức mở ra lĩnh vực, vô số hắc quang dị động, xuất ra một không gian chừng 9 trượng. Bên trong tất cả đều là đằng mạn màu đen, không ngừng hủy vũ cảnh lá. Trong vòng lĩnh vực, võ giả la thân, Dịch gia lão tổ vừa xuất ra lĩnh vực, lập tức lấy lại tự do, nhưng càng thêm coi trọng Đường Điềm hơn 10 lần. Xem toái không nhận của ta. Tay phải của Đường Điềm lại phất lên, ba đạo không khí lập tức, bây giờ hình thành và hưu hưu bắn về phía Dịch gia lão tổ. Dịch gia lão tổ cười lạnh, hắn là hoàn toàn chúa tể bên trong lĩnh vực, trừ bỏ lĩnh vực ra bất luận công kích nào cũng không có hiệu quả với hắn. Bà lão không khí nhận đánh tới trong lĩnh vực màu đen, toàn bộ năng mạn lập tức vườn cành trườn tới, nhưng không khí nhận đã cùng đường đạt đến khủng bố, và bây giờ chặt nát toàn bộ đám năng mạn hoàn toàn không bị trở ngại gì. Hơn nữa, không khí nhận vừa lướt qua thì là lĩnh vực màu đen lập tức bị áp xúc, giống như bị cắn nuốt. Tiền cảnh tối cường giả, ba người bao gồm lão tổ hai nhà Dịch Điền và Phạm Thương Vũ đồng thời kinh hô. Không khí nhận chính là một loại lĩnh vực nhỏ, chỉ là đường điểm đối với việc khống chế lĩnh vực đã đạt tới trình độ cao mới có thể phân cách ra làm ám khí, mà không phải chỉ thuần túy là một môi trường. Cho dù là bán bộ linh giả cũng không có khả năng làm được điểm này, chỉ có chân chính tiên cảnh tối cường giả mới có khả năng nắm trong tay như ý. Tiểu nha đầu ôm linh thạch liếm nước miếng chảy ròng ròng, lại là linh cảnh tối cường giả. Dịch giả lão tổ nhất thời bị bà đạo không khí nhận đánh bay. Tiểu ma nữ hoan hồ một tiếng rồi tung tăng chạy qua, tiếp tục lấy ra một đống thứ linh tinh. Hơn nữa lúc này nàng tế ra một tấm ván cửa thật to, còn thêm cả hai cái phòng đông, tuyệt đối là lấy trộm từ cổng của nhà người ta. Chỉ nghe bình bình mấy tiếng, đường điểm không hề khách khí với dịch giả lão tổ, đập loạn lên đầu của hắn. Xú lão đầu, đã bảo người khổng ngoan, từng nay tuổi đôi rồi lại còn muốn cướp đồ của người khác, không thấy xấu hổ sao? Nàng vừa quở vừa trách, vừa dạy dịch giả lão tổ đạo lý làm người. Tiểu ma nữ, người có tư cách giáo huấn người sao? Lâm Lạc tức giận nói. Nhà đầu kia cả ngày trộm đồ lừa gạt, lại có thể đúng lý hợp tình giáo huấn người ta, thế đạo này thật sự là không có thiên lý. Đại phôi đản. Đường điềm đánh đủ, liền lấy từ trong lòng ra một người rơm có dán tên Lầm Lạc, rồi hoa hoa bắt đầu nguyền rủa. Nhưng lúc này cũng không ai dám giễu cợt nàng nữa. Người ta là chính tông tiên cảnh tối cường giả, cho dù có điên cũng không thể trêu vào. Thực lực như vậy, nhìn cả thiên hạ cũng đã bậc vương giả. Không phục, cứ nhìn xem kết cục của Dịch Hưng Ba và Dịch Già Lão Tổ thì biết. Điền Già Lão Tổ không khỏi thầm kêu trong lòng may mắn. Chính là vừa rồi cảm thấy một tiếng bất an làm cho hắn không có lập tức xuất thủ, cũng tránh thoát một kiếp. Phạm Thương Vũ cất tiếng cười to rồi nói, thì ra tiền bối đồng hành với ta nhiều ngày như vậy mà ta một chút cũng không biết. Lầm Thế Chất, người có vị tiền bối này đi theo, tự nhiên thiên hạ tùy ý có thể đi. Phạm Bộ sẽ không biểu dấu, ngày khác tái kiến. Thân hình của hắn bắn lên, nhấp nhô vài cái, liền biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu ma nữ, nếu người là linh cảnh tối cường giả thì sao con không sớm nói chứ? Các người, ai có hỏi ta không? Đường điểm có vẻ đúng lý hợp tình. Người rõ ràng là tiền bối cao nhân, như thế nào lại... Lâm Lạc không nói tiếp, cao thủ phàm ăn tục uống như vậy thật đúng là hiếm thấy. Người ta lại không có tiền, không đi theo các người, ta đói bụng thì làm sao bây giờ? Đường điểm si mê liếc Lâm Lạc. Đây coi như là có lý. Không ăn quả nhiên là đói, cho dù thân là tiền cảnh tối cường giả cũng sẽ vẫn không ăn là phải chết. Người là không phải hồ ly tinh biến thành đấy chứ? Oanh một tiếng, hậu quả của việc Lâm Lạc hỏi ra những lời này chính là bị Đường Điềm một quyền đánh ngập vào trong bùn, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Còn dám bảo ta là hồ ly tinh, xem ra ta còn cho người thảm luôn. Tiểu ma nữ hùng tợn nói, tự hồ hồ ly tinh nhất là từ cấm kỵ của nàng. Ba người cũng không để ý, người của hai nhà Điền Dịch rất nhanh đã đi xuống núi, tiến về cản Nguyên Quốc. Về vận hai nhà Điền Dịch, Điền gia lão tổ may mắn, coi như là dừng cương trước bờ vực, không gây thành bi kịch. Nhưng Dịch gia một già một trẻ đều bị đả kích nghiêm trọng, không biết mất bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục lại đây. Lâm Lạc ba người một đường nói cười cười, mặc kệ Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng dỗ ngọt Đường Điểm ra sao, nhưng tiểu ma nữ vẫn thủ khẩu như bình về phương diện lai lịch của mình. Nếu như cố dụ nàng thì hoặc là nàng giả vờ ngu ngốc, hoặc đơn giản là đánh Lâm Lạc ngập vào trong bùn. Đại khai mà nói, Đường Điểm đối với bọn họ mà nói vẫn là tồn tại thật thần bí. Bất quá, hai người chỉ cần biết rằng một điểm là đủ rồi. Đó là Đường Điểm đối với bọn họ cũng không có ác ý. Ngược lại, tiểu ma nữ đã giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn vài lần, cũng xuất thủ cứu bọn họ, coi như là có ân. Nếu Đường Điểm không muốn nói, hai người cũng không dây dừa thêm, để mặc cho nàng suốt ngày vòi vĩnh đòi ăn, một đường mang về Tô gia. Tuy rằng thời gian đi gần một tháng, nhưng đối với nam nữ đang cuồng nhiệt trong tình yêu mà nói, một ngày không gặp đã như cách ba thu. Huống chi thời gian lại dài như vậy, Tô Mị tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói với Lâm Lạc. Và lúc Lăng Kinh Hồng kể lại hành trình cho Tô Quảng Khai, thì nàng cũng kéo Lâm Lạc sang một bên, nỉ non chàng chàng tiếp tiếp. Tô Quảng Khai không khỏi phẫn nộ, lúc Lâm Lạc chưa trở về, cháu gái mỗi ngày quấn quýt lấy hắn, giờ thì tốt rồi, tỉnh làng vừa đến sẽ không cần xa ra. Buổi tối Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Tô Mị, Tô Quảng Khai tề tụ một nhà, vừa uống rượu ngon, phẩm món ngon, vừa nghe Tô Quảng Khai nói về hành trình của u ám sầm lầm sắp mở ra. Lâm Lạc đã đột phá đến tiền hợp cảnh, liền có được tư cách tiến vào u ám sầm lâm. Đáng tiếc là Lăng Kinh Hồng vẫn kém một đường. Đừng nhìn địa nguyên cảnh đỉnh phong chỉ kém thiên hợp cảnh một tầng, từng đó chênh lệch đủ quyết định thành bại. U ám sầm lầm độc chướng dày đặc, chỉ có tu vi thiên hợp cảnh mới có thể chống cự. Đây là điều kiện cơ bản chuẩn nhập, thêm một chút đều không được đâu. Mà u ám sầm lầm tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ, bỏ qua một lần sẽ chờ 300 năm. Cho dù là võ giả thích biến cảnh thì cũng đâu có thể có được bao nhiêu lần thời gian 300 năm cơ chứ. Tô Quảng Khai cũng sớm đem Lăng Kinh Hồng thành cháu gái của mình, chỉ kém một đường như vậy lại đành để bỏ qua nhất ngộ cơ duyên 300 năm này, không khỏi làm lão nhân phi thường thổn thức. Nhưng Lăng Kinh Hồng cũng không vội, hiện giờ nàng chỉ còn kém về lĩnh ngộ cảnh giới. Đối với võ giả mà nói, lĩnh ngộ cảnh giới không thể vội, muốn nhanh chóng thành công thì chỉ có một biện pháp là ăn vào linh quả đối ứng. Cũng giống như huyền vũ quả có thể cho võ giả hiểu ra âm dương, địa sát quả có thể cho võ giả hình thành thể ngộ đại địa sơn xuyên. Muốn đạt được lĩnh ngộ đối với thiên hợp cảnh, kỳ thần cũng có linh quả tên là thiên cương hoa. Đây là một loại hoa có hiệu quả gây tê mãnh liệt. Người giữa địa nguyên cảnh chỉ cần hít phải sẽ ít nhất yếu mề man một năm. Có thể nói không ai chăm sóc thì coi như trực tiếp đói chết, khát chết. Nhưng trong quá trình này thì võ giả có thể cùng trời tường hợp, hiểu ra huyền diệu của thiên hợp cảnh. Đáng tiếc là thiên cương hoa cực kỳ hiếm thấy. Một đoạn cuối cùng trong kho tàng của Tô gia cũng đã dùng vào hơn 200 năm trước. Mà Lăng gia lại có tích lũy như vậy, đương nhiên phương diện này cũng coi như bế tắc. Nhưng thế gian chưa bao giờ là chỉ có một con đường có thể dẫn tới điểm cuối. Lâm Lạc luyện hóa ngũ hành tinh hoa, trong quá trình này có thể dòm tới bí mật thiên địa. Tề thiên thể nội có thi hạch thượng cổ âm thi tông, tông chủ như vậy lại có được lý giải hoàn mỹ đối với tiền thiên thập cảnh. Đối với người như thế mà nói, lĩnh ngộ cảnh giới tự nhiên đơn giản là như ăn cơm uống nước. Lăng Kinh Hồng tuy rằng không nghịch thiên như vậy, nhưng nàng cũng cùng Lâm Lạc tu luyện đại âm dương song tu công pháp. Hai người ở trong quá trình tu luyện có thể cho đối phương mượn lý giải đối với võ đạo. Điều này đối với người có cảnh giới cao không hề tác dụng, nhưng đối với người có cảnh giới thấp hơn lại như bóng đè trong đêm. Có cơ như vậy, Lăng Kinh Hồng vẫn lúc này ban đêm liền đến phòng Lâm Lạc cùng hắn tu luyện cả đêm. Hiệu quả có thể nói tốt đến kinh người. 3-4 hôm sau, Lăng Kinh Hồng đã dòm thấy cánh cửa của thiên hợp cảnh. Nhiều nhận 1 tháng thời gian nữa thì nàng có tự tin đánh sâu vào cảnh giới mới. Về phương diện khác, tiền cảnh tôi cường giả của hai nhà Điền Dịch cũng hướng Phạm gia làm khó dễ, yêu cầu Phạm Thương Vũ đem Tả Dương Tâm Kinh đoạt được ra mà dùng chung. Bởi vì linh nguyên bí quyết khan hiếm, Tả Dương Tâm Kinh vô thuộc tính này đối với nhà ai cũng là vật chí bảo. Sau khi nhận được tin tức, ngay cả Tô Quảng Khai cũng động dung, tỏ vẻ muốn xuất thủ. Nhưng ba người Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Tô Mị gặp lại vị lão nhân này. Lâm Lạc đem bộ nguyên linh bí quyết có danh tự kinh nhân, khí phách đến cực điểm kia ra hiến cho Tô Quảng Khai, xem như sính lễ. Tô Quảng Khai nhìn đến cái tên bên ngoài thì mặt mày đen sạm lại. Công pháp trên đời này có tên vang dội thì phần lớn đều không ra gì. Chẳng lẽ kêu chí tôn độc bá liền thừng có thể là xưng bá thiên hạ sao? Nhưng lão nhân sau khi mở ra đọc qua mấy lần thì nét mặt già nua lập tức động dùng kinh hô linh nguyên bí quyết, vô thuộc tính linh nguyên bí quyết. Một lát sau thì hắn vừa sợ vừa hô lên, có thể làm cho nhị bộ đỉnh giả cũng là động dùng như vậy. Trong lòng Lâm Lạc có cảm giác cực kỳ đắc chí, kể làm một đợt lai lịch bản linh nguyên bí quyết này. Tô Quảng Khai không khỏi cười hà hà rồi nói, cũng là như thế, Tô già cũng không phải nhúng vào vũng nước đục kia. Chuyện Tà Dương Tâm Kinh diễn ra rất ồn ào. Tuy rằng Phạm Thương Vũ được xưng đệ nhất thần quốc, nhưng dù sao chỉ là trong tầng thứ tiền thiên cảnh mà thôi. Trước mặt hắn còn có tứ đại linh cảnh tối cường giả. Phạm gia tuy rằng đứng đầu thần quốc tứ đại hào môn, lại thêm tay cầm xã tắc thần khí, nhưng ở trong mắt tiền cảnh tối cường giả cũng chỉ là hư ảo. Cuối cùng ba nhà đạt thành hiệp nghị, cho phép hai nhà Điền Dịch một phần bản sao, nhưng hai nhà cũng phải xuất ra chỗ tốt tương ứng để trao đổi. Ít nhất cũng phải cho Phạm gia mặt mũi. Lâm Lạc thì bắt đầu luyện hóa cây thành mộc trượng kia để thăng mộc hệ công pháp của chính mình. Sau gần 1 ngày 1 đêm, mộc hệ công pháp của hắn cũng thuận lợi đột phá thiên hợp cảnh, đạt tới cảnh giới thiên hợp tam trọng thiên. Đến lúc này, hắn đã có ba hệ công pháp đạt tới thiên hợp cảnh. Hỏa hệ công pháp cũng là địa nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá không xa. Đáng tiếc là cảnh giới của hắn càng cao, nhu cầu về ngũ hành tinh hoa cũng càng linh thuận. Vận ngũ hành tinh hoa bình thường đối với hắn mà nói chính là như mối bỏ biển, rất khó nhìn đến có cái gì hiệu quả. Tô gia vì vị cô gia này tự nhiên không tiếc số tiền lớn thu mua ngũ hành tinh hoa trong phạm vi cả nước, nhưng loại bảo vật này lại thuộc loại khả ngộ không thể cầu. Lâm Lạc vẫn là đem ánh mắt phóng tới u ám sầm lâm, nơi đó vốn tràn ngập những kỳ ngộ không thể nào hiểu được. Đừng nói cường giả thích biến cảnh, có thể ở bên trong tấn chức tiên cảnh, ngay cả tiên cảnh tối cường giả cũng có thể ở trong đó đoạt được bảo vật làm cho bọn họ động tâm, giống như một quả bàn đào có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên. Vẫn như vậy thì có cao thủ tiên cảnh nào dám nói không động tâm chứ? Hiện giờ toàn bộ các đại gia tộc đều đình chỉ hoạt động, kiên nhẫn chờ đợi lúc u ám sầm lầm mở ra. Cho dù bình thường có ân oán cũng phải bỏ qua, không thể vì nhỏ mất lớn. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ phải đợi thêm 300 năm nữa. Một tháng sau, Lăng Kinh Hồng bắt đầu đánh sâu vào thiên hợp cảnh. Không giống loại biến thái như Lâm Lạc, lúc đánh sâu vào đại cảnh giới, thậm chí tính toán đến canh giờ. Lăng Kinh Hồng tuy rằng cũng có thể xem như kỳ tài ngút trời, nhưng vẫn phải qua thời gian một tháng mới thuận lợi xuất quan. Cho dù như thế, điều này vẫn khiến cho nhóm đại lão của Tô gia nghị luận náo nhiệt. Vào thời điểm bọn họ đột phá năm xưa, có người nào không phải bế quan nhiều năm cơ chứ? Vậy mà Lăng Kinh Hồng lại chỉ tốn thời gian một tháng đã vượt qua, chẳng phải làm cho bọn họ vừa sợ vừa mừng sao? Thiên tài như vậy, tuyệt đối phải là người của Tô gia. Lúc này Tô gia còn có đại lão tổ Thích Biến Cảnh cho con mình đến Lăng gia cầu thân, hứa sẽ dành cho nàng vị trí chính thê, bằng mọi giá phải cưới được. Lăng Kinh Hồng là thiên hợp cảnh, ai lại dám để cho nữ cường nhân này làm thiếp cơ chứ? Nhưng chuyện đã xảy ra trong tứ đại gia tộc, sao có thể giấu giếm? Tô gia nhìn trúng Lăng Kinh Hồng thì ba nhà Điền Dịch Phạm sao lại không nhìn tới? Lúc này ba đại hào môn cũng đồng thời xuất động lão tổ Thích Biến Cảnh tự mình đến Lăng gia làm bối. Đối với Lăng gia mà nói, bọn họ tự nhiên cũng không hy vọng thiên tài như vậy gả ra ngoài, mà nên lưu lại trong gia tộc của mình. Qua thời gian nhất định có thể tiến quân Thích Biến Cảnh, trở thành vô thượng cường giả. Nhưng tứ đại gia tộc nhất thể tạo áp lực, Lăng gia lại làm sao dám cự tuyệt, nếu không chọc giận tứ đại hào môn này sẽ đem tới họa diệt môn. Nhưng đến tột cùng đáp ứng nhà ai cầu thân, nhưng cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì Lăng Kinh Hồng chỉ có một người, dù hứa gả cho nhà nào thì cũng khiến cho ba nhà còn lại bất mãn. Cuối cùng vẫn là Lăng Kinh Hồng tự đưa ra chủ ý, lên tiếng nói muốn có thể kết hôn với nàng thì đánh thắng nàng trước rồi nói sau. Nàng dám nói dám làm, dựng lên lôi đài ở giữa đế đô, chỉ cần đáp ứng điều kiện phù hợp đều có thể lên đài, đó là dưới 300 tuổi và chưa có chính thất. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức nữ thiên tài Lăng gia luận võ trọn rể lập tức oanh truyền thiên hạ. 29 tuổi, thiên hợp cảnh, hòa thổ song tu. Ba điều kiện này tách ra cũng không có tính là ngạc nhiên, nhưng tổng hợp lại thì cùng một chỗ lại cơ hồ là tồn tại độc nhất vô nhị. Cho dù là thiên tài như Phạm Thường Vũ, Dịch Hương Ba thì lúc chọn bọn họ đạt tới thiên hợp cảnh cũng là ít nhất sau tuổi hòa giáp. Huống hồ Lăng Kinh Hồng vẫn là dòng hệ đồng tu, hòa thổ hai hệ công pháp toàn bộ đạt tới thiên hợp cảnh. Nếu không phải ở phía trước nàng còn có một Lâm Lạc càng nghịch thiên hơn thì nàng tuyệt đối có thể đoạt lấy mỹ danh vạn năm đệ nhất thiên tài. Nữ nhân như vậy có gia tộc nào không muốn cưới về chứ? Đừng nói gia tộc lớn nhỏ trong u ám sầm lầm chấn động, ngay cả thượng nguyên quốc phụ thuộc cũng thu được tin tức phái ra đệ tử đắc ý của gia tộc tiến đến đánh lôi đài. Nhưng dù ai muốn lên đánh lôi đài cũng không thể vượt được đại thế của gia tộc lão tổ. Người có đủ khả năng đạt tới thiên hợp cảnh có được bao nhiêu? Cho dù là mỗi một trong ba đại thần quốc có thể xuất ra 100 người cũng đã là khó khăn lắm. Lần luận võ trọn rể này cũng nhất định trở thành chuyện tối kinh động nhất trước khi u ám sầm lầm mở ra. Tiểu gì cũng thật sự là cố chấp, chỉ cần Gia Gia đứng ra nói thì ai dám bước nàng lập gia đình. Ngồi ở lôi đài dưới thì Tô Mị còn buồn bực nói. Lâm Lạc mỉm cười đáp, nàng cảm thấy bây giờ còn có bao nhiêu người có thể đả bại tiểu di của nàng. Dịch Hừng Ba, Điền Uyên Long, Trang. Tô Mị đột nhiên cười, thung khuỷu tay vào eo Lâm Lạc. Thực thật không ngờ, nguyên lai Trang cũng có cơ hội. Lâm Lạc trong lòng giật thót, vậy chẳng phải nàng muốn gọi ta là di phụ sao? Ngu ngốc, dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương, để xem bổn cô nương cắn chết ngươi. Tôn Mị mắt hạnh như sóng, còn cố ý liếc hạ thân của Lâm Lạc một cái. Lâm Lạc không khỏi hai chân phát lạnh giữa hai chân, mà nói, mấy thằng này rốt cuộc nàng đang nói với Hạ Mộng cái gì đây? Tôn Mị không có khỏi cười ngặt nghẽo, lại lườm hắn một cái rồi nói, sợ rồi sao? Yêu đứa này vốn là đã đủ ghê gớm rồi, nếu để được Hạ Mộng dạy dỗ một chút, chẳng phải là thật sẽ hại nước hại dân sao? Xem diễn. Lâm Lạc vội vàng bỏ qua đề tài này. Lôi đài đang có người lên khiêu chiến, thực lực cũng không yếu, có tu vi tứ trọng thiên. Nhìn bộ dạng chỉ mới hơn 20 tuổi, tuổi thần cũng tuyệt đối không vượt quá 300, xứng với danh tuổi trẻ tuấn kiệt. Người này cũng không phải là võ giả của Cản Nguyên Quốc, mà là tuổi trẻ tuấn kiệt đến từ Thượng Nguyên Quốc, có thực lực tương đương với Dịch Vọng Hoài, Phạm Trang Quân của Cản Nguyên Quốc, có thể nói là kiệt xuất trong cùng thế hệ. Tuy rằng chưa đột phá thiên hợp cảnh thì còn có ưu thế về tuổi tác, chưa đến 200 tuổi. Đương nhiên, Địa Nguyên đối với thiên hợp thì không hề có phần thắng, chỉ là mục đích của hắn cũng chỉ để ra mặt. Nói không chừng, khí phách như vậy sẽ làm cho Lăng Kinh Hồng khuất phục. Nhưng Lăng Kinh Hồng sao có thể nhìn nhận thuận mắt nam tử nào? Không có 3 chiêu, liền một cước đưa hắn đá bay, làm cho hắn vỡ tan giấc mộng. Còn có rất nhiều người ôm giấc mộng tương tự, đều lên lôi đài khiêu chiến. Lăng Kinh Hồng không ngại phiền hà, lấy thủ đoạn đồ đình đình thủ, hạ nặng tay, nhất thời làm những kẻ sau tỉnh lại, không đem thân mình làm vật hy sinh vô ích. Lăng Kinh Hồng cầm trường kiếm đứng đó, y phục màu vàng phất phơ trong gió, tràn ngập lãnh diễm. Không nói thực lực của nàng, chỉ là phong thái như vậy cũng đủ khiến người sắt đá động tâm. Để ta lên đánh một trận. Một tràng cười lớn vang lên, rồi một bạch y thành niên xuất hiện trên lôi đài, khí tức thiên hợp cảnh đỉnh phong cuồn cuộn mà động. Dịch Hưng Ba. Người kia tuy rằng bị Đường Điểm giáo huấn một chầu, nhưng hiện tại xem ra đã thoát khỏi bóng ma rồi. Điều này cũng coi như bình thường, bị một tiên cảnh tối cường giả dạy dỗ mà còn chưa chết. Nói ra chỉ làm cho hắn rạng rỡ mà không phải sỉ nhục. Hơn nữa, ngay cả lão tổ già của hắn là bán bộ đình giả cũng đồng dạng khó thoát khỏi kiếp nạn ấy. Hắn cần gì phải để trong lòng? Người... Lăng Kinh Hồng nhướng mắt. Tuy rằng nàng là song hệ công pháp đồng tu, có đường tiềm chất võ trùng vương giả, nhưng dù sao cũng mới vào thiên hợp cảnh, chênh lệch với đối phương vẫn thập phần to lớn. Như thế nào, ta không phù hợp với quy định sao? Dịch Hưng Ba cười cười. Dịch Mỗ không đến 100 tuổi, vị trí chính thề cũng còn để trống, không biết Lăng cô nương cảm thấy Dịch Mỗ có điểm nào không hợp chứ? Đánh thì đánh, sợ gì? Lăng Kinh Hồng trường kiếm rùng lên, chém ra một đạo kiếm khí, để lại trên mặt đất một vết cắt sâu kéo dài đến dưới chân Dịch Hưng Ba. Làm như một nữ nhân, vẫn là nên ở nhà giúp chồng dạy con mới tốt. Võ giả không thích hợp với hạng người nữ lưu. Dịch Hưng Ba cười dài một tiếng, triển khai thần pháp công về phía của Lăng Kinh Hồng. Hai người đều lấy mau đánh mau, chuyển hoán tiết tấu công kích nhanh đến kinh người, làm cho người xem hoa cả mắt, không thể theo dõi kịp. Nguy rồi. Tôn Mị không ngừng nhíu mày. Làm sao bây giờ? Tiểu Di khẳng định không phải đối thủ của tên hỗn đản Dịch gia. Đã sớm nói đừng có cậy mạnh, giờ làm thế nào bây giờ? Lâm Lạc cũng sầm mặt, hắn như thế nào cũng không thể để cho Lăng Kinh Hồng bị người ta cưới được. Dịch Hưng Ba lại càng không thể. Dịch Hưng Ba dù sao cũng là thiên hợp cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể tiến vào tồn tại thịnh biến cảnh. Chỉ sau mấy chục chiêu đã áp chế gắt gao Lăng Kinh Hồng, cuối cùng một trường đẩy lùi đối phương, giành được thắng lợi của trận chiến đấu này. Dù sao đây cũng không phải giao tranh sinh tử, phân ra thắng bại là xong. Người thắng, Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nói. Vậy từ nay về sau thì ngươi chính là con dâu chưa qua cổng của Dịch gia ta. Dịch Hưng Ba cười to nói. Ngươi chỉ mới là thông qua vòng thứ nhất, 10 ngày sau lại đến. Lăng Kinh Hồng, ngươi chơi trò gì vậy? Dịch Hưng Ba sắc mặt trầm xuống. Có thể đả bại ta lại không chỉ với một mình ngươi. Vòng 10 ngày sau, người thông qua vòng thứ nhất sẽ tiến hành quyết chiến lại. Ta sẽ gả cho người thắng cuối cùng. Biểu tình của Lăng Kinh Hồng vẫn như cũ, lạnh lùng. Hiện tại, người có thể cút đi. Điều này quả thật là có lý. Không thể nói là Lăng Kinh Hồng lật lọng. Dịch Hưng Ba cười lạnh vài tiếng rồi nói. Ta muốn nhìn xem ai có thể đánh thắng Dịch Mỗ. Hắn dậm chân một cái. Thân thể đang không, nháy mắt đã biến mất. Bất quá thế gian này nó có nhiều cao thủ như vậy. Qua một ngày căn bản không có người nào đả bại được Lăng Kinh Hồng. Buổi tối, 3 người trở lại Tô gia. Tiểu Di, ta đi nói ra ra mặt, cho hắn tuyên bố lần luận võ chọn rể này không tính. Tô Mị cất tiếng nói. Tuy rằng Dịch Hưng Ba có bị giành đệ nhất thiên tài sau 500 năm, nên đồ không biết bao nhiêu quý nữ danh môn tranh nhau phải gả cho hắn. Nhưng Tôn Vị chính là nhìn hắn không có vừa mắt. Những gì ta đã nói chưa bao giờ đổi ý. Lăng Kinh Hồng cảnh cáo nói ra, không cần gây nhiều chuyện. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Lăng Kinh Hồng có vẻ chém đinh chặt sắt. Không thuyết phục được Lăng Kinh Hồng, Tôn Vị chỉ biết đem chủ ý đánh tới trên đầu Bảo Bảo đại tiên, kéo Lâm Đặc đi tìm tiểu tử kia. Bảo Bảo có việc tìm người hỗ trợ đây. Tôn Vị vô cùng lo lắng. Là Bảo Bảo đại tiên. Bảo Bảo đại tiên nghiêm mặt nói, hiện tại thú sủng của nó lại lên cấp, đổi thành một đầu đại ô quỳ tịch biến tiểu thừa cảnh. Nó đang mải chơi với thú sủng, hò hét vang trời. Bị Tôn Vị giữ chặt lấy, tiểu tử kia có vẻ thực khó chịu. Bảo Bảo đại tiên, ngày mai ngươi đi đánh lôi đài nhá. Tôn Vị vừa thốt ra lời này khiến cho Lâm Lạc há mồm. Chuyện này là vậy sao? Đánh lôi đài cái gì? Bảo Bảo đại tiên đổi hứng thú, tiểu tử kia thích nhất chính là chơi đùa. Luận võ chọn rể, tìm cho người một cô vợ xinh đẹp. Bảo Bảo đại tiên lập tức sợ run cả người, vội vàng lắc đầu lia lịa. Nữ nhân đều là lão hổ, Bảo Bảo ta không cần tìm vợ đâu. Nói xong câu này, Bảo Bảo đại tiên nhìn qua Đường Điềm. Quả nhiên Đường Điềm lập tức tức giận mà nói, cú cái đó, người nhìn ta làm cái gì, có tin ta đem người nấu ăn hay là không? Tin tin, ta tin mà. Bảo Bảo đại tiên quay đầu, còn ra vẻ cực kỳ người lớn, chắp tay đứng yên, ra vẻ ta đây cái gì cũng không có nói sai. Lâm Lạc không khỏi thở dài rồi nói, cho dù Bảo Bảo đại tiên khẳng khái đáp ứng, người cảm thấy hài tử chừa ráo máu đầu này có thể lên đài luận võ chọn rể sao? Không được, cũng còn hơn cả tiểu gì cho tên mặt trắng gây tởm kia. Tô Mị vẫn chưa buông thả, tiếp tục dù thuyết Bảo Bảo đại tiên. Đường Điềm chuyển ánh mắt đong đưa mà nói, hắn không đi thì ta đi. Tô Mị mặt tối sầm rồi nói, người là nữ nhân mà. Vậy thì làm sao? Đường Điềm lấy ra một cái đùi gà bắt đầu ăn. Nữ nhân như thế nào có thể cưới nữ nhân chứ? Vì cái gì mà không thể chứ? Đường Điềm nghiêm trang hỏi, ánh mắt chợt vụt sáng. Đúng vậy, vì cái gì mà không thể nhỉ? Bảo Bảo đại tiên cũng nhảy vào giúp vui. Xin các người, hai người các ngươi đều là tiên cảnh tối cường giả, đừng có lưu manh như vậy có được không? Tôi bị kích động đến muốn đập đầu vào tường. Không thể chính là không thể. À một tiếng, Đường Điềm hôn lên miệng Tô Mị. Xem này, có thể nha. Tô Mị tuy rằng tình nghịch, nhưng bị một nữ nhân hôn lên mặt, nhất thời làm cho đầu nàng chấn động, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mặt đỏ như ráng chiều, lạp bạp nói, Ngươi vừa làm cái gì thế? Đường Điềm cười phá lên, hồ tỏ thú vị, lại tiếp tục chủ miệng. Tô Mị sợ tới mức nổi da gà, vội vàng kéo theo Lâm Lạc bỏ chạy. Nếu như bị hôn thêm một phát nữa, thì nàng thật sự muốn buồn nôn mà chết. Ây da, nàng không có cách rồi. Bảo Bảo đại tiên không chịu hỗ trợ, Đường Điềm lại là nữ trừ bỏ. Thế nhưng hai người kia, còn có ai có thể đánh bại Dịch Hương Ba đây? Đúng rồi, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời. Tiểu tử ngốc, ngày mai người đi đánh lôi đài đi. Lâm Lạc trong lòng máy động rồi nói, người đùa cái gì thế? Không phải đùa đâu, hiện tại chỉ có người phù hợp điều kiện có năng lực đả bại tên mặt trắng của Dịch gia. Tôi bị giống như vớ được phao cứu mạng. Nếu ta thực sự muốn thành con rể của Lăng gia, thì ngươi làm sao bây giờ? Tôn Bị bĩu môi nói, về sau là chuyện về sau, tóm lại trước mặt ứng phó qua cửa ải khó khăn này rồi nói sau. Lâm Lạc cũng hoài nghi Lăng Kinh Hồng có phải là sớm biết rằng sẽ như vậy hay không, nên cố ý xử ra một chiều luận võ chọn rể, làm cho quan hệ hai người trở nên giành chính ngôn thuận. Như vậy về sau lúc ngả bài thì Tô Mị cũng có thể có chút chuẩn bị tâm lý, không đến mức lập tức trở mặt. Tô Mị sau khi định lấy chủ ý thì lại ra sức dù thuyết Lâm Lạc, nhất định phải làm cho hắn ngày mai đi đánh lôi đài chọn rể. Lâm Lạc không khỏi cất tiếng nói, nếu đùa quá hóa thật, ta và tiểu di của nàng thành thân thì nàng coi như tiểu thiếp của ta sao? Kỳ thật ta cùng tiểu di tên là Di Chất, nhưng tình như tỉ muội, lấy chung một chồng thì như thế nào chứ? Tô Mị ngữ khí kinh cười, ánh mắt lưu chuyển, tiểu tử ngốc có phải trong lòng đắc ý hay không hả? Lâm Lạc ngẩn ngơ, không ngờ tới Tô Mị có ý nghĩ như vậy, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ đã nhìn đến kết cục ba người đại đoàn viên. Hay cho ngươi, thoáng thử một lần thì ngươi liền lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Tô Mị đột nhiên cầm lấy tay của Lâm Lạc cắn qua một ngụm. Đại sắc lang, quả nhiên có ý đồ bất lương với tiểu di của ta. Nàng đừng như chó con, cứ luồn cắn người như thế. Bổn cô nương chuyên cắn sắc lang đấy. Hai người một phen dây dưa, rồi Tô Mị ngã nhào vào lòng của Lâm Lạc, mặt cười quyến rũ có thể hòa tan sắt cứng. Tiểu tử ngốc, còn đúng người có ý tứ với tiểu di không? Ta có thể dàn xếp một chút đấy. Lâm Lạc đâu có dám nói thật, dĩ nhiên không thèm quan tâm nàng có ý hay là không có ý, chỉ một mực vuốt ve eo thon của nàng, khiến yêu nữ này mềm ra như nước, trong giọng dường như còn có tiếng rên. Ngày hôm sau, Lâm Lạc theo yêu cầu của Tô Mị đi lên lôi đài. Nhìn thấy Lâm Lạc vậy mà cũng sẽ tham chiến, nhất thời khiến cho bên dưới một mảnh ổ lên. Lâm Lạc là con trẻ Tô gia, chuyện này cũng không còn là mới ở đế đô nữa. Các gia tộc lớn nhỏ trong thần quốc đều biết đến ngôi sao mới nổi này. Mà Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng lại có quan hệ chất gì? Chuyện này là sao chứ? Không phải không có chuyện mía ngọt đánh cả cụm, nhưng chuyện này cũng chỉ có thường nhân. Tô Mị là cháu gái của Tô Quảng Khai, Lăng Kinh Hồng lại là thiên tài thiên hợp cảnh. Mỗi một người đều có thân phận tôn quý vô cùng. Nếu như muốn ôm trọn các nàng thì gàn to bằng trời. Lăng Kinh Hồng cùng Lâm Lạc răng co, đều không xuất thủ. Qua một trận, Lăng Kinh Hồng liền lắc đầu nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Cái này xong rồi. Cho dù đối mặt với thiên hợp cảnh đỉnh phong như Dịch Hương Ba, thì nàng đều dám một trận chiến đấu. Nhưng đối mặt với Lâm Lạc lại trực tiếp nhận thua à? Chẳng lẽ giữa hai người có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Điều này khiến mọi người không khỏi đoán giả đoán non. Đáng tiếc, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều là thiên hợp cảnh cao thủ. Ai dám hướng bọn họ hỏi đông hỏi tây chứ? Tuy rằng còn có thời gian 9 ngày, nhưng ở Càn Nguyên Quốc đã thật sự không còn ai có thể đánh thắng Lăng Kinh Hồng. Thấm thoát đã qua thời gian. Theo như quy tắc chọn rể mà Lăng Kinh Hồng đặt ra, thì còn có một trận chiến cuối cùng giữa Lâm Lạc và Dịch Hương Ba. Bởi vì cái này quan hệ loạn thất bát tào trong đó. Trận đại chiến này của Lâm Lạc và Dịch Hương Ba nhất thời hấp dẫn hứng thú của vô số người. Hơn nữa, Dịch Hương Ba từng được công nhận là đệ nhất thiên tài 500 năm sau, mà Lâm Lạc cường thế quật khởi gần đây, thành thế dọa người, này lại đạt tới thiên hợp cảnh rồi. Có vô số người đều chờ mong hai người có thể oanh oanh liệt liệt đánh một trận, nhìn xem đến tột cùng là Dịch Hương Ba có thể tiếp tục bảo trụ danh hiệu đệ nhất thiên tài sau 500 năm của hắn, hay là bị Lâm Lạc vô tình vượt qua, thành công đăng đỉnh. Không ngờ tới một hồi quyết đấu giữa hai kẻ tối cường của thế hệ tuổi trẻ lại bùng nổ vào lúc luận võ chọn rể. Vào ngày nay, trời trong nắng ấm, võ giả đế đô cơ bản toàn bộ xuất động, đi tới đấu trường, xem tuyển thế đại chiến của hai người. Đừng nói võ giả bình thường cảm thấy hứng thú, chính là mấy lão tổ trong tứ đại gia tộc cũng xuất động, đều là đến xem trận này. Hai vương giả trẻ tuổi đứng cách xa nhau 10 trượng, xa khi trong ánh mắt trong của đối phương đều là rất nặng nề. Bọn họ oán hận chất chứa có thể nói là thật lâu. Sau đại khánh Càn Nguyên Quốc, Dịch Hương Ba sinh lòng đố kỵ đối với Lâm Lạc, phái ra đám người Dịch Vọng Hoài triển khai đuổi giết. Về sau lại thêm buồn phàn oán kích. Thấy giờ phút này rốt cuộc đến lúc bùng nổ. Ta sẽ tự tay đánh nát thần thoại của ngươi. Thảo căn trùng quỳ chính là thảo căn. Người vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ ta. Dịch Hương Ba lạnh lùng cất tiếng nói. Lâm Lạc cười ha ha rồi đáp. Ngươi tại sao lại tự tin như thế? Đầu bị lừa đá rồi sao? Bớt xính miệng lưỡi lợi hại đi. Dịch Hương Ba thét dài một tiếng, hướng Lâm Lạc khởi xướng công kích. Rõ ràng là hắn khơi mào trước trong lời nói, giờ lại của trách Lâm Lạc, thật không biết ăn phải cái gì. Lâm Lạc cũng hừ nhẹ một tiếng, cử khởi hai quyền đón đánh. Nhưng Dịch Hương Ba ngang nhiên đối chiến quyền đầu của Lâm Lạc, đúng là muốn dùng thương đổi thương. Sở dĩ như vậy là Dịch Hương Ba do đã dự liệu Lâm Lạc không dám vận dụng lĩnh vực. Bọn họ đây là đánh lôi đài mà không phải sinh tử ác chiến. Lâm Lạc còn chưa thể thủ phát từ tầm lĩnh vực. Nếu như hắn xử ra lĩnh vực thì coi như xác định sinh tử. Mấy lão tổ của gia tộc đang ẩn thân quan sát, tuyệt đối trước tiên xuất thủ ngăn cản. Bởi vậy Dịch Hương Ba nhìn như đấu pháp hùng hãn, kỳ thật là suy nghĩ sâu xa rồi mới quyết định. Về mặt cảnh giới thì Lâm Lạc còn thua hắn xa. Hai người trao đổi một đòn, Lâm Lạc thôi lùi liên tục 17 bước, nhưng Dịch Hương Ba không chút sức mẻ, giống như trụ cột vững vàng. Trăm vạn người xem ở đây đều là náo động, nhào nhào bàn tán. Mà Tô Mị cũng khẩn trương, nếu Lâm Lạc bị đánh loại, Lăng Kinh Hồng chẳng phải là sẽ bị gả cho tiền mặt trắng Dịch Hương Ba kia sao? Pháp khí! Lâm Lạc ánh mắt phát lạnh, y phục trước ngực đối phương bị quyền kinh của hắn nổ nát, lộ ra một khối màu đen bằng da bên trong, mặt trên ẩn ẩn có vô số phù văn. Chính là thứ này hấp thụ đại lượng lực đạo của Lâm Lạc. Nếu không, cho dù là tu vi Dịch Hương Ba cứng cỏi, chịu một kích kia của Lâm Lạc, ít nhất cũng phải lắc lư lui về phía sau, mà tuyệt đối không vững vàng như bây giờ đâu. Đây là nội tình hào môn thần quốc, cũng không phải loại thảo căn như người có thể tưởng tượng. Dịch Khương Ba cười ngạo nghễ, hắn chẳng những muốn đánh bại Lâm Lạc mà còn muốn trấn áp suy sụp đối phương về phương diện tinh thần. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng rồi nói, hy vọng trên mặt của người cũng có thể mặc bảo sơn. Thân hình của hắn lại nhoáng lên phát động phản kích. Quả thật người rất có tiềm năng, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, bởi vì ta mới là thiên tài duy nhất. Dịch Khương Ba gầm nhẹ một tiếng, hai tay mở ra, sử xuất liên tiếp các loại vũ khí tấn tiến hòa lệ. Về mặt lực lượng, Dịch Khương Ba quả thật mạnh hơn rất nhiều, mà về mặt phòng ngự, kiện hắc bì giáp trên người của hắn chính là thập phẩm pháp khí lấy được gần đây ở Thương Khung Đỉnh, có thể là chịu được ngay cả công kích của cường giả thích biến cảnh, căn bản không có khả năng bị Lâm Lạc công phá. Hắn chiếm được ưu thế tuyệt đối ở cả công kích lẫn phòng ngự. Theo lẽ thường mà suy đoán, thì Lâm Lạc nhất định phải thua rồi. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, hắn cũng không thể ẩn tàng thực lực thêm, nếu không cũng thật sự khả năng bị đánh bại. Vậy thì cứ oanh oanh liệt liệt đại chiến một hồi. Thiên ma giải thể, khai, mạnh máu cả người Lâm Lạc bạo đột một trận, từng luồng cuồn cuộn lên như sóng thoát phá, nháy mắt khiến cho hắn nhuộm thành huyết nhân. Nhưng khí tức bắt đầu căng vọt, trên thiền bí quyết đã bị huyết tinh khí cuồng nhiệt của khải hàng thủy ấn kích động. Trên đầu của hắn hình thành một quyền đầu kim sắc, chiến ý mãnh liệt cuốn qua toàn trường, gần như một nửa số người có mặt nhất thời bị chấn cho ngất xỉu đi. Trong mấy chục vạn người, bất kể là cao thủ Điết Âm, Minh Dương Cảnh, ở khoảng cách xa vẫn bị luồng chiến ý của Lâm Lạc chấn động, uy thế có thể tưởng tượng ra. Toàn trường nhất thời vang lên tiếng hít hà một hơi khí lạnh. Cho dù trước đó có người xem trọng Dịch Khương Ba, nhưng giờ này nhìn đến Lâm Lạc bắt đầu phát uy, cũng không nhịn được hoài nghi phán đoán của mình có chính xác hay không. Dịch Khương Ba cũng không dám có chút sở suất. Lâm Lạc trước kia còn có địa quyền cảnh, đã có thể đánh với Tiếu Nguyên. Đương nhiên khi đó, Lâm Lạc đã ỷ vào uy lực của lĩnh vực, nhưng hiện tại đã đề thăng lên tới thiên hợp cảnh, tuyệt đối không thể khinh thị. Dù ngoài miệng hắn biệt thị Lâm Lạc, thế nhưng ở bên trong luôn coi Lâm Lạc là đại địch. Nếu không, vì khai hàng thủy ấn thì cũng đã nhiều lần muốn đánh chết Lâm Lạc, còn không nghĩ tuyệt hậu hoạn này sao? Dịch Khương Ba cũng vận chuyển quanh thân, trước mặt bao người, hắn căn bản không thể thua. Chiến! Lâm Lạc bắn lên, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, giống như lưu quang đánh sâu về phía của Dịch Khương Ba. Trấn! Dịch Khương Ba cũng thét lớn một tiếng, lực lượng khủng khiếp thả ra. Trong phạm vi ba trượng, nhất thời tràn ngập lực lượng mênh mông cuồn cuộn vô cùng của hắn. Thân hình của Lâm Lạc nhào vào, nhất thời giảm tốc, giống như hãm thân ở vào bên trong một vũng lầy, không thể tiến thêm được nhanh như cũ. Cái gì? Tô Quảng Khai méo mặt, nhào mắt. Tiểu tử này cũng có vài phần thiên phú, còn không có tiến vào thích biến cảnh, đã có thể thử dùng được lực lượng bản thân bắt chước lĩnh vực, cũng có vài phần uy lực đây. Đáng tiếc vẫn chỉ là người mù sờ voi, không có hình dạng, cũng không có thần sắc. Tô Mị lập tức hừ một tiếng. Ngọc tử ở thông minh cảnh đã có thể hình thành lĩnh vực, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nói đến Lâm Lạc, Tô Quảng Khai không khỏi bực bội mà nói, tiểu nhà đầu, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà cho hắn đi để đấu võ đài cơ chứ? Cái này đều là, nếu là thắng thì chẳng phải tiểu gì của con sẽ phải gả cho hắn sao? Con cũng không có biện pháp nào. Tính tiểu gì ương ngạnh như vậy, già già cũng không phải không biết. Con cũng không là thể trở mắt nhìn tiểu gì cả cho cái tên mặt trắng của Dịch gia. Tô Mị bất đắc dĩ cất tiếng nói ra. Tô Quảng Khai lắc đầu nói, Dịch Khương Ba, cái người này thật ra rất phi phàm, gia gia từng muốn gả con cho hắn. Bất quá phong thái khoáng đạt của hắn chỉ là giả tạo, bị tiểu tử Lâm Lạc chọc vào liền lộ nguyên hình, đáng tiếc đáng tiếc. Tô Mị vội vàng the lưỡi, làm ra bộ dạng ghê tởm. Gia gia, tiểu tử ngốc kia sẽ không thua đâu. Tiểu tử này có một môn công phu kích phát tiềm lực, lại có 3 giọt tử huyết có thể khôi phục thường thế. Trong thời gian ngắn sức bật phi thường khả quan, trận chiến này có 7 thành thắng chắc. Tô Quảng Khai lại có vẻ mặt khó chịu. Nếu thật sự là Lâm Lạc thắng, vậy quan hệ sau này với hắn sẽ tính như thế nào đây? Bắt chước lĩnh vực sao? Rất thiên tài, có thể bắt chước ra lĩnh vực. Đây chính là chuyện mà cường giả thích bên cạnh đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Không hổ là đệ nhất thiên tài sau 500 năm. Lâm Lạc tuyệt đối không chịu nổi một kích. Trừ Tô Quảng Khai ra, tự nhiên còn có cao nhân khác nhìn ra được công pháp rất mang tính sáng tạo này của Dịch Khương Ba. Sau lời này, toàn bộ đấu trường lại nhào nhào nghị luận. Người ủng hộ Dịch Khương Ba lại ra sức bảo vệ hắn. Bất quá, có ủng hộ Dịch Khương Ba thì tự nhiên cũng có ủng hộ Lâm Lạc. Thiên hợp cảnh đỉnh phong cũng chỉ là có thể bắt chước linh vực mà thôi. Lâm Lạc nghe nói lúc ở Thông Bình Cảnh đã có được linh vực, ai thiên tài hơn ai, vừa xem là hiểu ngay. Nếu hiện tại là sinh tử quyết đấu, thì Dịch Hưng Ba căn bản không dám cùng Lâm Lạc đánh bừa. Hai bên đấu võ mồm vô cùng kịch liệt, tình thế trên lôi đài cũng thay đổi trong nháy mắt. Tuy nhiên, thiên ma giải thể, năng lực của Lâm Lạc lên rất cao, nhưng lực lượng thiên hợp cảnh đỉnh phong thật sự quá cường đại. Chỉ là một tầng thiên ma giải thể, còn chưa thể bù lại chênh lệch lực lượng giữa hai người. Lâm Lạc liên tiếp trúng chiêu, học máu liên tục. Tô Mị nhìn xem lại đau lòng sốt ruột, thầm oán mà nói. Tiểu tử ngốc này rõ ràng có tử đỉnh để làm chi mà không cần dùng. Tên mặt trắng đã thiên hợp cảnh đỉnh phong cũng dùng pháp khí, ngươi còn ngu mà không dùng sao? Tô Quảng Khai cũng lộ ra một chút tán thưởng nói. Tiểu tử này trời sinh chính là người trong võ đạo. Đối thủ cường đại như thế đúng là đá mài dao của hắn. Nếu là tế ra tử đỉnh kia, liền bất đi ý nghĩa mà luyện võ giả. Tiểu tử ngốc này muốn mà luyện cũng nên tìm ra ra ma luyện. Cùng cái tên mặt trắng có gì mà hảo ma luyện chứ? Tô Mị liên tục dậm chân. Thiên ma giải thể, mở. Lâm Lạc liên tục dùng khải hàng thủy ấn tiêu đốt ba giọt tử huyết. Thiên ma giải thể nháy mắt chồng lên 4 tầng, khí tức lại khủng bố tăng lên. Chiến ý chỉ quyền trên đỉnh đầu của hắn cũng phủ lên một tầng bóng đen, giống như thiên thần hoàng kim tiềm nhiễm ma đạo. Bên trong chiến ý cuồng nhiệt lại có thêm một luồng sát khí. Rất nhiều người vừa tỉnh lại sau khi bị chiến ý chỉ quyền chấn động, nhất thời lại bị run rẩy. Đây chính là tiên thiên, thanh huyền cảnh võ giả đấy. Chỉ một đạo quyền ảnh đã chấn động thất khiếu, đây là chuyện khủng bố cỡ nào. Lâm Lạc thét lớn một tiếng, giống như là một trận cơn lốc hướng Dịch Hưng Ba cuốn tập mà đi. Dịch Hưng Ba còn muốn trò cũ trọng thi. Thấy lĩnh vực bắt chước giảm tốc độ của Lâm Lạc, nhưng giả vẫn chỉ là giả. Trong vòng lĩnh vực thì võ giả là thần, câu nói này chỉ lĩnh vực chân chính. Loại lĩnh vực chưa thành hình này, bắt nạt người yếu hơn thì có thể. Nhưng gặp phải Lâm Lạc 4 lần tiên ma giải thể thì lực lượng vượt qua rất nhiều. Lĩnh vực giả này như thế nào còn có thể vây được hắn cơ chứ? Lâm Lạc xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dịch Hưng Ba, thiết quyền xuất ra đánh vào mặt của đối phương. Dịch Hưng Ba cũng không còn để ý hình tượng, bò ra đất để né tránh. Phương thức né tránh này sẽ làm bản thân lấm lem. Trên tiền tiền cảnh, cơ bản không có võ giả dùng chiêu này, thật sự quá tổn hại thể diện. Nhưng so với việc bị Lâm Lạc đánh cho một bạt tay, thì điều này vẫn có thể chấp nhận được. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thế công một khi phát động liền biệt không dứt. Hắn ở phía trước thì chớp mắt đã ở phía sau, thân hình giống như quỷ mị, ngay cả Dịch Hưng Ba cũng rất khó bắt giữ thân ảnh, chỉ có thể lâm vào phòng thủ tuyệt đối bị động. Mà một phương phòng thủ là tuyệt đối bất lợi, bởi vì cho dù ngươi đỡ 100 quyền, ăn phải một lần công kích kia cũng đủ đau khổ, mà cẩn thận mấy cũng có sai sót, là ngươi là há có thể không hề sơ hở chứ. Lâm Lạc cuối cùng cũng đắc thủ, một quyền hung hăng đánh vào trên mặt của Dịch Hưng Ba. Lực lượng một quyền này cực kỳ cường đại, lục mà sát với da mặt của Dịch Hưng Ba, chớp động nổi lên vô số hỏa tinh. Đương nhiên, điều này cũng nói lên da mặt của Dịch Hưng Ba còn cứng hơn cả sắt. Nhưng Dịch Hưng Ba lảo đảo thối lui, nửa bên mặt sưng vèo. Hắn há miệng phun ra một đạo máu tươi, trong đó còn hỗn tạp mấy cái răng phun ra cả. Tuy rằng một quyền này đánh cho hắn rất đau đớn, nhưng bị thương càng nghiêm trọng hơn là tôn nghiêm của hắn. Người sống nhờ mặt mũi, cây sống nhờ vỏ ngoài. Đánh người không nể mặt, nể mặt muốn kết cừu hận sinh tử. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tóc trên đầu dựng ngược, chỉ nghe y phục trên người hắn cũng bị rách tan, hình thể đột nhiên tăng vọt. Thân hình vốn thon dài của hắn giờ đột nhiên cao đến 2 trượng, bề ngang cũng theo đó tăng theo, eo đừng thô to giống như một con trâu mộng. Nguyên bản một tên mặt trắng lại cứ thế biến thành đại hán cường tráng vô cùng. Không, đại hán cũng không phải cự hán. Phạm Trác Hy tuy rằng cũng là to con, nhưng gặp hắn còn phải kêu là sư phụ đấy. Loại hình thể này xuất hiện một người thì còn có thể nói là thiên phú dị bẩm, nhưng liên tục xuất hiện như là Phạm Trác Hy, Hòa Thiên Hùng hay là Dịch Hưng Ba, thêm cả Banh Tiểu Kỳ, tổng cộng là 4 tên. Vậy không thể giải thích là thiên phú dị bẩm, mà những người này đều đến từ một chủng tộc ở thời kỳ thượng cổ, đó chính là cự nhân tộc.